Chương 145, nhan giá trị đối nội dung cốt truyện ảnh hưởng 4 năm. Chú ý tới xạ dạ bị người tiếp được, cả cạ si nhẹ nhàng thở ra, hướng về một bên tạ cạ hạ si. Mặc dù thấy không rõ lắm bóng người, nhưng có thể làm ra loại kia tốc độ động tác, không hề nghi ngờ, tất nhiên là kỳ dò xuất thủ. Mà lúc này đây cả cạ si mới có lúc rôi rãi chú ý đối mặt nì dạ, phát hiện đối mặt nì dạ vờ y ma đèo cổ nổ hạ hộ ngạch, là cái cổ nổ hạ nì dạ một bên khác. Bởi vì long mạch năng lượng vặn vẹo thời không, từ tương lai xuyên qua đến nạ rủ tổ, nhìn xem rơi xuống xạ dạ bị những người khác cứu, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt mà ở nhẹ nhàng thở ra đồng thời, ánh mắt của hắn bên trong cu nở dê hơi hơi siết chặt. Cái kia tốc độ. Thật nhanh thời kỳ này nạ rủ tổ mới nắm giữ bán thành phẩm dạ sen hù dẻ kèn, chưa luyện thành tiên nhân hình thức, không ăn được bẹn lục đạo kinh nghiệm, thực lực còn không đạt được ảnh cấp trình độ. Đương nhiên, nếu là buộc phát chín đuôi lực lượng vậy liền coi là chuyện khác, hoàn toàn chín đuôi hóa trực tiếp chính là siêu ảnh cấp độ thực lực, nếu là lại bạo cái ạt thư là trả cơ dạ, kinh động một lần lục đạo tiên nhân, tại chỗ lục đạo cấp cũng không phải là không có khả năng. Bất quá theo kỳ dò dự, nạ dù tổ đáng sợ nhất chính là giới nì giả tuyệt kỹ một trong miệng đột. Ngay cả nạ gả tổ loại này bên ngoài đại bốt, đem cái gì cả cụ dù hỉ đạn. Ấy đã giả cùng xả sổ gì những này như quỷ xà thần đều chỉ ngoan ngoan tồn tại, chúng miệng độn về sau, trực tiếp từ bỏ sinh mệnh còn đem phía trước giết chết địch nhân đều cho phục sinh, quả là so có tỏa mà sủ cả mỉ càng có tác dụng tốt hơn siêu kỳ giọt rơi vào nhà cao tầng trên hành lang. Trong ngực thiếu nữ lúc này đã sợ đến nhắm mắt lại, tại phát giác được chính mình hình như không có việc gì về sau, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mở to mắt. A thấy do kỳ giọt bộ dáng lúc, xạ dạ ngây ngốc một chút, tiếp lấy qua mấy giây mới phản ứng được, hai má đỏ lên, nói, thả thả ta ra. Sách nhìn thấy xạ dạ trạng thái, kỳ do nhịn không được sách một tiếng, nhớ kỹ bình thường nội dung cốt truyện ở dưới, nạ rủ tổ nơi này là tại chỗ tiếp hai bàn tay mới đúng, đến hắn nơi này phản ứng thoáng cái liền biến. Quả nhiên nhan giá trị khác biệt, nội dung cốt truyện phát động liền hoàn toàn khác biệt sao ai. Hình như lại thêm một cái thèm hắn thân thể thiếu nữ. Quả nhiên về sau vẫn là học cả cả sĩ như thế mang mặt nạ cám, cảm ơn ngươi đã cứu ta à, đúng, ngươi là người nào bị buông xuống xạ dạ có chút thật không dám đi cùng kỳ do đối mặt bộ dáng, hơi rời đi ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí nói lời cảm tạ, tiếp lấy mới đột nhiên kịp phản ứng, nhìn về hướng kỳ do hỏi. Kỳ do nhìn xem nàng nói, ta là cổ nổ hạ ní dạ, nghe nói cái này thành trấn xuất hiện một chút tình huống, nhận được tới đây điều tra nhiệm vụ. Như vậy A xạ dạ gật gật đầu, đang muốn nói nơi này tình huống như thế nào đều không có, hết thể lúc bình thường, hai đạo nhân ảnh từ đằng xa lướt đi tới, rơi xuống bên cạnh. Chính là phía trước ở giữa không trung giao phong một chiêu cả cạ xì cùng với nạ rủ tổ. Cả cạ xì dùng ngón tay cái nghiêng chỉ nạ rủ tổ, nói, đại ca, gia hỏa này nói hắn là cổ nổ hạ nì dạ, nhưng ta cho tới bây giờ không thấy qua hắn. Nạ rủ tổ nhìn xem cả cạ xì bộ dáng. Bất mãn nói, ta cũng chưa thấy qua hai người các ngươi à, hơn nữa hiện tại đến tột cùng là tình huống như thế nào, các ngươi cũng là đến nơi này chấp hành nhiệm vụ sao? Câu nói này nói chưa dứt lời. Vừa nói ra, cả cạ sĩ lập tức biến sắc, trong tay củ nải trong nháy mắt gác ở nạ rủ tổ trên cổ, trầm giọng nói, ngươi không phải là cổ nổ hạ nì dạ, cổ nổ hạ nì dạ làm sao có thể không nhận biết kỳ do đừng nói là cổ nổ hạ, liền xem như ngũ đại quốc nì dạ. Chỉ sợ cũng không có mấy cái không nhận biết kỳ giọt, có thế hoàn toàn không nhận ra kỳ giọt thân phận đến, chỉ sợ chỉ có những cái kia giải rác ở dân gian, không thành tổ chức cô lập nhì giả mới có thể. Ngươi đang nói cái gì a, ta xem các ngươi mới không phải cổ nổ hạ nhì giả a, nạ rủ tổ nhìn xem gác ở cổ bên cạnh cu nải, ánh mắt trong nháy mắt siết chặt, lập tức mở miệng nói. Kỳ giọt nhìn xem một màn này, lắc đầu, nói, vương hắn ra đi, cả ca si. Hắn đích thật là cổ nổ hạ nì dạ, bất quá không phải hiện tại cổ nổ hạ nì dạ. A cả cả sỉ sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không để ý tới giải kỳ do dí tứ, nhưng vẫn là nghe theo kỳ do lời nói, lui ra phía sau hai bước, thả ra nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ sờ lên cổ của mình, tiếp lấy đột nhiên kịp phản ứng, có chút kinh ngạc nhìn về hướng cả cả sỉ, nói, ngươi gọi cả cả sĩ liền nói chuyện gì xảy ra, ra hỏa này cùng cả cả sĩ lao sư đích sắc rất giống bộ dáng A, chính là tuổi còn nhỏ rất nhiều. Làm sao cả cả sĩ nhữ mày nhìn xem nạ rủ tổ. Kỳ do hướng về phía cả cả xì đánh một cái thủ thế, ra hiệu cả cả xì đừng nói chuyện, tiếp lấy chậm rãi nói, xem ra trong tình báo là chính xác, long mạch năng lượng đích xác vặn vẹo thời không, gia hỏa này hẳn là chưa từng tới bao giờ đến đúng, bây giờ là cổ nổ hạ 45 năm. Một cổ nổ hạ 45 năm nạ dù tổ nghe kỳ do dinh lửa đoạn trước lời nói, không khỏi có chút hoang mang, mà nghe được một câu cuối cùng lúc, lập tức lộ ra ngạc nhiên thần sắc, nói, không phải 64 năm sao nạ dù tổ còn không có lập tức hiểu rõ tình huống, cả cả xì ngược lại là dần dần tỉnh ngộ lại, lộ ra thì ra là thế thần sắc, nhìn về hướng nạ dù tổ nói, ngươi và cả cả xì là quan hệ như thế nào, cả cả xì là sư phụ của ta còn ở vào mộng bức trạng thái nạ dù tổ hồi đáp. Nghe thế cái trả lời, cả cả xì biểu lộ lập tức một đổ, nói, a ngươi là ta đệ tử ta của tương lai làm sao sẽ thu ngươi như vậy ngu xuẩn đệ tử a theo cả cả si, đến bây giờ còn không có hiểu rõ tình huống nạ dù tổ, trí thông minh quả thực là đáng giá hoài nghi, tương lai mình làm sao có thể thu cái đệ tử như vậy nạ dù tổ nghe được cả cả si lời nói, triệt để phạm choáng. Cho đến cả cả si hưu khí vô lực giải thích cho hắn nửa ngày, hắn mới rốt cục đại khái hiểu được, tiếp lấy liền mười phần kinh ngạc nhìn về hướng kỳ giọt, nói, cả cả sĩ lao sư có người ca ca sao ta làm sao cho tới bây giờ không nghe nói lên qua. Cả cả sĩ nghe được nạ rủ tổ lời nói, lập tức ngơ ngác một chút. Tiếp lấy sắc mặt hắn khẽ biến. Lẽ ra coi như không phải đệ tử của hắn, cũng không khả năng chưa nghe nói qua kỳ giò mới đúng. Chẳng lẽ nói kỳ giò đã xảy ra chuyện gì, cho nên tại 20 năm sau thế giới đã biến mất đừng có lại nghe ngóng chuyện tương lai, cả cả sĩ. Kỳ giò chú ý tới cả cả sĩ ánh mắt. Đánh gây cả cả xì mạch suy nghĩ, bình tĩnh nói, biết quá nhiều lời nói, sẽ khiến thời gian tuyến to lớn biến động. Đến từ tương lai nạ dù tổ chưa nghe nói qua hắn, đơn giản chính là hai loại khả năng tính. Một loại là hắn tại nạ dù tổ xuất sinh phía trước liền đã bởi vì chuyện gì mà biến mất, dẫn đến nạ dù tổ chưa nghe nói qua chuyện của hắn, bất quá khả năng này không phải rất lớn. Dù sao, coi như hắn từ giờ trở đi tại giới nỉ dạ biến mất, 20 năm sau nạ dù tổ hoàn toàn chưa nghe nói qua tên của hắn, cũng là một kiện khả năng phi thường nhỏ sự tình. Mà đổi thành một cái càng lớn khả năng chính là, nạ dù tổ cái chỗ kia tương lai, thuộc về là long mạch năng lượng vặn vẹo tạo thành thời không song song, hết thể đều tại dựa theo bình thường quỹ tích phát triển, cũng không có hắn tồn tại. Kỳ do suy đoán, hơn phân nửa là một loại tình huống. Lý do rất đơn giản. Cùng hắn ý thức kết hợp lại cùng nhau hư ảo đồng hồ là duy nhất, không tồn tại cái thứ hai cùng cái thứ ba, nếu như đem thời gian hình dung là một thanh cây thước, như vậy nó chính là tự do ở cây thước bên ngoài đào khác, có thể tại cây thước bên trên lưu lại khắc ấn, nhưng lại cũng không tồn tại ở cây thước bên trong. Như vậy đao khắc chỉ có một thanh. Cái này kỳ do đúng vậy đến hư ảo đồng hồ nhiều năm như vậy, đối với nó hiểu rõ chỗ sinh ra nhận biết. Nạ dù tổ đứng ở một bên quan sát đến cả cả si, ánh mắt càng ngày càng không thích hợp, cuối cùng vẫn nhịn không được mở miệng nói, tuổi tác nhỏ như vậy cả cả si lao sư phốc phốc này ha ha ha im miệng, đừng gọi ta lao sư, sẽ để cho ta cũng biến ngu xuẩn. Cả cả si lừa một cái. Nạ dù tổ cười sau một lúc, lấy lại tinh thần, nói, đứng, tiếp xuống chúng ta vẫn là cùng một chỗ hành động đi, bách túc nỉ dạ kia rất nguy hiểm, các ngươi bây giờ khả năng ứng đối không được. Hiện tại cả cả sĩ hẳn là mới 10 tuổi, cả cả sĩ huynh trưởng hẳn là lớn một chút, gần giống như hắn, bất quá chưa nghe nói qua tên của đối phương, hẳn là cũng không phải trong thôn thượng nhẫn. Hiện tại cái này trong ứng nên hắn mạnh nhất, nên do hắn đến dẫn đội.